Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, chương 384, mà ý. Trần Minh rời đi chỗ này bí cảnh. Trước đây thời điểm, hắn đi vào chỗ này cầm Phật môn bí tịch cũng là bởi vì nguyên ma tôn mệnh lệnh. Vì lẽ đó mới đi tới, ý đồ cướp đoạt chỗ này bí cảnh bên trong trưởng khống quyền. Nhưng là cho tới bây giờ, tất nhiên Phật Vương đã chạy đến, lại phát sinh nhiều như thế biến cố, hắn lại tiếp tục dừng lại ở chỗ đó cũng không có cái gì ý tứ. Thà rằng như vậy, chẳng bằng trực tiếp rời đi, hắn mang theo Trương Tam Lý cùng Phượng Vũ hai người rời đi bí tịch. Ở trong quá trình này, những cái kia người trong Phật môn, bao quát Phật Vương bản thân ở bên trong đều không có bất kỳ cái gì động tác. Cứ như vậy trơ mắt nhìn hắn rời đi, không có chút nào muốn ngăn trở ý tứ. Bọn hắn đi ra cái này bí cảnh chỗ cái kia một mảnh nhỏ thiên địa. Về tới hoang vực bên trong, một cỗ quen thuộc thiên địa nguyên khí ba động không ngừng tiêu tán mà đến. Về đến hoang vực về sau, loại kia giữa thiên địa tràn ngập đặc biệt cảm giác lại lần nữa trở về, khiến người ta mang đến một loại đặc biệt quen thuộc cùng thân cận cảm giác. Tại kinh lịch trước đó náo động về sau, liền xem như trước mắt nhìn qua hoang vu một mảnh hoang vực, cũng để người cảm thấy như thế thân thiết. Cuối cùng là sống đi ra, theo bí cảnh bên trong đi ra, nhìn trước mắt cái này một mảnh địa vực, Trương Tam Lý cũng khe khẽ thở dài, có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Tại bên cạnh hắn, Phượng Vũ không nói một lời, yên lặng đi theo Trần Minh bên cạnh. Lúc này mặc dù không nói lời nào, nhưng trên mặt đồng dạng mang theo chút lòng còn sợ hãi. Nhìn qua đối lại trước bí cảnh bên trong phát sinh sự tình đồng dạng cảm thấy có chút sợ hãi. Các ngươi tìm một chỗ chờ ta đi. Trần Minh nhìn một cái Trương Tam Lý cùng Phượng Vũ hai người, bình tĩnh mở miệng nói ra, ta đi một chỗ, lập tức liền trở lại. Tiếng nói vừa ra, thân ảnh của hắn tại nguyên chỗ biến mất, trực tiếp rời đi nơi đây. Đối với cái này, hai người cũng không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Trương Tam Lý cũng hiếm thấy không có phát cái gì bực tức. Cứ như vậy yên lặng nhìn xem Trần Minh biến mất thân ảnh lắc đầu. Sau đó mang theo Phượng Vũ rời đi. Đến lúc này, hắn cũng có chút nhận mệnh. Nếu như nói trước đó thời điểm, hắn còn có một số tâm tư khác lời nói. Như vậy đến bây giờ, những cái kia tiểu tâm tư liền toàn bộ biến mất. Sở dĩ như thế không phải là bởi vì cái khác, mà là bởi vì Trần Minh bản thân chỗ hiện ra thực lực. Lúc trước thời điểm, Trần Minh mặc dù biểu hiện cao thâm mạt chắc, nhưng dù sao còn không có chân chính biểu hiện ra mình thực lực, không mò ra chân thực nội tình. Nhưng trước đây tại bí cảnh bên trong thời điểm, Trần Minh chính thức xuất thủ, cái kia một loại cái thế uy áp lại là biểu hiện nhìn một cái không sót gì. Đây tuyệt đối là tôn giả phía trên, thực lực cao tới phá toái chi cảnh tồn tại. Liền Phật Vương đối với Trần Minh đều muốn khách khí, phá toái chi cảnh tồn tại, nói câu không dễ nghe lời nói, nếu là phát xuống lời nói đến, chỉ sợ sẽ có một đám người lớn muốn nhào lên, chỉ vì trở thành tùy tùng. Trương Tam Lý trên thân mặc dù có chút bí mật, nhưng cùng bực này tồn tại so sánh căn bản là không tính là cái gì. Toàn thân trên dưới căn bản cũng không có cái gì đáng giá nhường đối phương lo nghĩ địa phương. Đối với Trương Tam Lý ý nghĩ trong lòng, Trần Minh cũng không thèm để ý. Lúc này, hắn dần dần đi tới một mảnh không người trong hoang mạc. Đứng lặng tại trong núi hoang, chung quanh là một mảnh hoang vu địa vực. Tại Trần Minh cảm ứng bên trong không có chút nào sinh cơ. Nhìn qua hoang vu một mảnh, không có chút nào đáng giá ngừng chân địa phương, còn không ra sao, ngừng chân ở chỗ này. Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, nhẹ nhàng mở miệng nói ra. Tiếng nói vừa ra, tại nguyên chỗ tạo thành từng trận tiếng vọng, nhưng lại căn bản không có bất luận kẻ nào đáp lại. Tràng cảnh nhất thời hết sức khó xử. Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, đối với cái này lơ đễnh, chỉ là tiếp tục mở miệng nói, ngươi nếu là lại không ra, ta liền phải trở về tìm Phật Vương. Hắn nhàn nhạt mở miệng nói ra, trong lời nói lộ ra 10 phần chắc chắn, không có chút nào chần chờ, tựa hồ là cảm nhận được Trần Minh chắc chắn. Ở chung quanh, một loại vô thanh vô tức biến hóa dần dần sinh ra. Ngươi là thế nào phát hiện? Một trận thanh âm khàn khàn tại Trần Minh trong đầu vang lên. Sau đó một trận thâm trầm mà không thể suy nghĩ ma ý tại nguyên chỗ hiện lên. Giống như một vị tái thế ma đầu phá phong mà ra. Một lần nữa hàng lâm tại thế gian. Ngươi cứ nói đi. Trần Minh nhàn nhạt mở miệng nói ra. Trước đây ngươi ta đối mặt cái nhìn kia. Chỉ sợ ngươi cái này một sợi ma ý cũng đã chuyển rời đến trên người của ta. Muốn thông qua ta đưa ngươi mang đi ra ngoài đi. Tại chỗ, nghe lấy lời này, đối phương trầm mặc một hồi. Có ý tứ, trầm mặc hồi lâu sau. Cái thanh âm kia tiếp tục vang lên. Hình như mang theo chút kinh ngạc. Tất nhiên ngươi đã phát hiện, vì sao lại phải đem ta từ bên trong mang ra? Không sợ ta gây bất lợi cho ngươi sao? Hắn mở miệng như thế nói. Không nói trước ngươi lúc này vẻn vẹn chỉ là một sợi ma ý. Liền tính muốn hại ngươi, cũng không có thực lực kia. Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Hơn nữa khí tức của ngươi cùng lúc trước bí cảnh bên trong hiện lên cái chủng loại kia ma khí. Cũng không tương xứng, hắn mở miệng như thế nói. Trong lời nói lộ ra 10 phần chắc chắn. Tại phát hiện cái này sợi ma ý bám vào trên người mình. Muốn thông qua chính mình đem hắn mang ra bí cảnh về sau. Trần Minh sở dĩ sẽ còn thuận thế mà làm. Đem hắn theo bí cảnh mang ra. Chính là bởi vì trước mắt cái này ma đạo ý cùng lúc trước bí cảnh bên trong hiện lên ma khí khí tức. Cũng không tương xứng, nếu như là trước đó cái kia cổ ma khí chủ nhân. Trần Minh nói cái gì cũng sẽ không đem hắn mang ra. Sẽ lập tức không chút do dự đem hắn trấn áp. Dù sao, theo trước đó cái kia ma khí tính chất bên trong liền có thể nhìn ra. Cái kia ma khí chủ nhân tuyệt đối không phải mặt hàng nào tốt. Nhưng tất nhiên không phải cái kia ma khí chủ nhân, mà là một cái khác tồn tại. Đó chính là mặt khác nói chuyện. Cứ việc nó đồng dạng nguy hiểm, nhưng ít ra đối với cái kia ma khí chủ nhân mà nói, còn tính là có thể câu thông giao lưu tồn tại. Ngươi vậy mà phát hiện. Tại Trần Minh trong đầu, cái thanh âm kia vang lên, mang theo chút kinh ngạc, hình như hết sức kinh ngạc. Hắn đương nhiên hết sức kinh ngạc. Muốn tại thân thể của mình phía trên chính xác tìm tới hắn cái này một sợi ẩn tàng ma ý. Bản thân cái này đã 10 phần không dễ dàng. Tầm thường phá toái chi cảnh tuyệt đối vô pháp phát hiện cùng phát giác. Mà có thể phát giác được hắn cái này một sợi ma ý cùng lúc trước ma khí khác biệt. Trong này độ khó liền càng thêm cao. Tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được sự tình. Trước mắt Trần Minh có thể làm được điểm này, tuyệt đối không phải cái gì nhân vật tầm thường. Trên đời này người tài ba xuất hiện lớp lớp, ta có thể làm được điểm này, cũng không thể coi là cái gì kỳ quái chuyện. Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, nhẹ nhàng mở miệng nói ra, so với những thứ này, ta càng tò mò hơn là lai lịch của ngươi. Lai lịch của ta, cái kia thanh âm khàn khàn tiếp tục vang lên. Trong thanh âm nhưng mang theo một chút không hiểu cảm xúc, nghe vào có chút đắng chát. Như ngươi thấy, ta chỉ là một cái bị trấn áp tại cái kia bí cảnh bên trong ma đầu mà thôi. Ta đương nhiên biết rõ ngươi là ma đầu, bằng không thì cũng sẽ không tìm được trên người của ta. Trần Minh mặt không hề cảm xúc mở miệng như thế nói. Trước mắt tồn tại sở dĩ có thể bám vào ở trên người hắn, không phải là bởi vì cái khác, chính là bởi vì Trần Minh bản thân ma thể loại thể chất này, đối với bất luận cái gì người trong ma đạo đều có một loại lực hấp dẫn cực lớn. đối với tu hành ma đạo pháp môn võ giả mà nói có cường đại tác dụng. Trước mắt ma ý sở dĩ muốn nhập thân vào Trần Minh trên thân, chính là vì trong cơ thể hắn tồn tại ma huyết, ý đồ dùng trong cơ thể hắn ma huyết đến ôn dưỡng bản thân. Làm cái này một sợi ma ý một lần nữa lớn mạnh, khôi phục quá khứ lực lượng, thậm chí còn có khả năng đánh lấy thừa dịp Trần Minh không sẵn sàng, trực tiếp đoạt xá chủ ý. Bất quá tất nhiên Trần Minh đã trước thời hạn phát hiện, kia dĩ nhiên tất cả đều thành nói suông. Cái này một sợi ma ý bản chất mặc dù cường đại, nguồn gốc từ cái kia tồn tại bí ẩn, hư hư thực thực thượng cổ thánh hiền, nhưng lúc này cũng vẻn vẹn chỉ là một sợi ý niệm mà thôi. Đối mặt với ở thời kỳ mạnh mẽ nhất, nhục thân hoàn chỉnh Trần Minh, cái này một sợi ma khí lật không nổi bất kỳ sóng gió. Là lấy Trần Minh mới có thể đem hắn mang ra, mà không có lập tức đem hắn tiêu diệt. Ngươi không có đem ta cái này ma đạo ý trực tiếp tiêu diệt, mà là đem ta mang ra ngoài, chắc hẳn cũng là có mưu đồ. Tại Trần Minh trong đầu, cái kia một đạo ma ý thanh âm vang lên, lộ ra 10 phần lưu manh, gọn gàng dứt khoát mở miệng nói ra. Nói đi, thần công bí tịch, thiên tài địa bảo, phàm là ngươi muốn, bản tọa đều có thể cho ngươi. Bái vốn với tư cách sư, truyền ta y bát, ngươi chính là ta loạn ma lại truyền đệ tử, bái ngươi làm thầy coi như xong. Trần Minh lắc đầu, đối với cái này không có hứng thú, ta đã có sư thừa, hơn nữa đối bái những người khác sư phụ cũng không có cái gì hứng thú. Đương nhiên, đối trên người của ngươi cái gọi là thần công bí tịch, còn có ngươi biết đến những sự tình kia hành động, ta ngược lại là rất có hứng thú. Không bái ta làm thầy không quan trọng, nhưng ngươi tất nhiên muốn bản tọa thần công, lại không chịu bái ta làm thầy, truyền ta y bát. Tại Trần Minh trong đầu, cái thanh âm kia có chút nghiền ngẫm, vậy ta dựa vào cái gì đem những vật này truyền cho ngươi? Hay hoặc là nói, ngươi liền không sợ ta tại những vật này bên trong giở trò gì? Thần công bí tịch không thể so vật gì khác, là coi trọng nhất độ chuẩn xác. Mỗi một môn thần công bí pháp đều là tiền bối tiến hành vô số lần thôi diễn, vô số lần thất bại cùng thí nghiệm mới ra hoàn mỹ kết tinh. Tại công pháp tu hành quá trình bên trong, phàm là ra một điểm sai lầm, đều có thể dẫn đến đủ loại hậu quả nghiêm trọng. Nếu như bản thân luyện vẫn là có vấn đề bí tịch, vậy thì càng không cần nói, sớm muộn sẽ đem mình thay đổi phế. Vị này ấy tên là loạn ma tồn tại hiển nhiên không biết Trần Minh có nguyên lực dị năng tồn tại. Có nguyên lực dị năng tồn tại, liền xem như sai lầm bí tịch, Trần Minh cũng có thể gắng gượng đem hắn luyện thành. Căn bản cũng không cần lo lắng bí tịch phạm sai lầm tình huống. Đương nhiên tới một mức độ nào đó, đối với những thứ này thần công bí tịch, Trần Minh cũng không thèm để ý. Nếu là ban đầu ở lúc nhỏ yếu có một phần thần công bí tịch, Trần Minh đương nhiên sẽ dùng hết tất cả đi cố gắng tranh thủ. Nhưng đã đến bây giờ, đến hắn thực lực hôm nay cảnh giới, thần công bí tịch mặc dù vẫn trọng yếu, nhưng đã không có đi qua dạng kia quan trọng. Đến bọn hắn trình độ này, cái gọi là thần công bí tịch càng nhiều chỉ là đối tự thân một cái bổ sung. Tác dụng đương nhiên là có, nhưng nếu là nói trọng yếu bực nào, nhưng cũng không thế nào thấy. Đến bọn hắn thực lực này, tu hành càng nhiều hơn chính là dựa vào bản thân cảm ngộ, mà cũng không phải là dựa vào cái gọi là bí tịch. Cái gọi là bí tịch đối bọn hắn mà nói, cũng vẻn vẹn chỉ có thể đưa đến một cái bổ sung tác dụng, xa xa không đi qua trọng yếu như vậy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.